Tình nồng khó phai. Chương 443, đừng nhúng tay vào chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam bá muốn ngăn cản nhưng lại bị một tên đàn ông đẩy ngã vào góc tường. Mẹ, cứu con với. Đừng mà, đừng mà. Lâm Tiểu Như hét lên như phát điện. Vừa khóc vừa gọi. Nam bá, cứu em với. Buông tôi ra. Nam bá lắc người nam ngự và nói. Chú à, coi như tôi xin chú. Chú làm vậy là muốn hủy hoại cốt nhục của tôi ư, nam ngự. Chứ không thể tàn nhẫn như vậy được. Đó là huyết mạch của nhà họ Lâm mà. Ngũ Vận Uyển cắn răng. Dứt khoát nhắm mắt lại. Nam ngự cười lạnh lùng. Nam bá, tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này. Đám đàn ông lực lưỡng kia cầm thuốc mê chuẩn bị đổ vào miệng hai mẹ con kia. Cơ mặt bọn họ cũng kéo căng lại. Ngũ Vận Uyển hơi sợ hãi. Không dám nhìn, cô rúc vào lòng nam ngự. Bàn tay lạnh ngắt, có một khoảnh khắc cô đã mềm lòng. Nhưng Khương Linh và Lâm Tiểu Như lại không hề tỏ ra ăn năn. Ngược lại bọn họ còn kêu gào rằng vẫn muốn tiếp tục hãm hại cô. Coi cô như kẻ thù. Trái tim Ngũ Vận Uyển run lên. Cứ để nam ngự giải quyết là được. Cũng coi như chút giận cho mẹ cô là Ngũ Nhã Phân. Mặc dù cô rất tốt bụng và lương thiện, nhưng suy cho cùng thì cô cũng chẳng phải người thích giả bộ thanh cao. Cũng không phải người có thể để kẻ khác muốn làm gì thì làm. Nếu năm đó Lâm Tiểu Như đã đối xử với cô như thế, vậy thì bây giờ là tất gì cô phải mềm lòng. Hai mẹ con Lâm Tiểu Như sắp bị làm nhục. Nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Dương Tá đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Mặt anh ấy lập tức biến sắc. Sao có thể? Sao sự việc lại như vậy? Anh ấy cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Nhất định phải nhanh chóng ngăn nam ngự và đám đàn ông kia lại. Dương Tá vội vàng nói thầm với nam ngự. Không biết anh ấy đã nói gì mà sắc mặt nam ngự cũng thay đổi. Anh đột nhiên giơ tay lên ngăn đám đàn ông cường tráng kia lại. Dừng tay, các người mau dùng tay. Dương Tá bước tới ngăn bọn họ lại. Thuốc đã được đưa tới bên miệng Lâm Tiểu Như và Khương Linh thì mấy người đàn ông đột nhiên bị kêu dừng lại. Khiến thuốc bắn tung tóe lên khắp người hai mẹ con họ. Đám đàn ông kia dùng tay kịp lúc. Dương Tá bảo bọn họ quay về. Cách chương.